Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 704 rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người sự. Dực Đình, ngươi nói cho ta, là ta tưởng cái kia lan đoá đoá sao? Là ca hát siêu cấp, dễ nghe lan đoá đoá sao? Nàng có chút không thể tin tưởng, ân, Quân Việt thê tử. Lan đoá đoá, Lục Dực Đình gật gật đầu, khó trách, ta liền nói nàng như thế nào lớn lên cùng lan đoá đoá rất giống. Đặc biệt là cặp mắt kia cùng tóc, cảm tình các nàng là tỉ muội. Mệt người phía trước còn đem nàng đương thành là cái gì nằm vùng. Người cùng Quân Việt quan hệ như vậy hào, cũng chưa gặp qua nàng sao? Lục Dực Đình không nói, kia chính là điều nhân ngư. Hắn có thể nhìn thấy mới là lạ, ta về trước phòng. Hắn bực bội kéo kéo cổ áo. Bất quá cũng không phải bởi vì Lục Kiêu vừa rồi nói sự tình phiền lòng. Hơn nữa bởi vì Lan Đại Đại, nhắc tới khởi Lan Đại Đại. Hắn liền sẽ mạc danh cảm giác được tâm phiền ý loạn, nga. Kia ta cũng đi rồi, Lục Dực Đình không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Ngươi không lưu lại. Nói, nàng giống như thật lâu không có ở nhà cũ lưu qua đêm, không được. Xem ra ra dáng vẻ kia, phòng chừng ngày mai buổi sáng còn phải có chuyện phát sinh. Ta liền không lưu lại trộn lẫn, miễn cho vạ lây cá trong chậu. Đương nhiên, này chỉ là nàng một cái cớ thôi. Nàng có phi đi không thể lý do, tùy tiện ngươi. Lục Dực Đình nhàn nhạt nói. Xoay người lên lầu về phòng, Lan Đại Đại ăn qua cơm chiều sau. Đã bị Lan Đoá Đoá cấp kéo đến một bên, Lan Đoá Đoá đưa cho nàng một cái màu trắng hộp. Lan Đại Đại khó hiểu tiếp nhận, nhìn nàng, này cái gì a? Ta làm người mua, đưa cho thân ái nhị tỷ, Lan Đoá Đoá tươi đẹp cười, Lan Đại Đại mở ra. Chỉ thấy bên trong lẳng lặng mà nằm một bộ màu lam di động. Làm gì cho ta cái này? Phương tiện liên hệ a. Bình thường nhàm chán cũng có thể chơi chơi trò chơi, nghe một chút ca gì đó. Dù sao mấy ngày nay nhị tỷ cũng học xong biết chữ, chơi di động gì đó không thành vấn đề. Tiểu gì tiểu gì. Ni Bảo thấy nga. Lúc này Ni Bảo không biết từ nơi nào nhảy ra tới, trong tay ôm nhà mình ba ba mới vừa cho nàng mua búp bê Tây Dương. Vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng, nga, Ni Bảo thấy cái gì? Lan Đại Đại không cấm hỏi, Lan Đoá Đoá đau đầu đỡ chán. Như thế nào mỗi lần đều có cái này đứa bé lanh lợi sự đâu? Ni Bảo lắc đầu. Ca ca không cho Ni Bảo nói. Ca ca nói, không thể cùng mama học. Lan Đoá Đoá vẻ mặt mờ mịt. Ngoạc kép. Cho nên nàng rốt cuộc làm cái gì không thể gặp người sự tình, hỏi cái này tiểu quỷ đầu cũng hỏi. Không ra cái gì, vẫn là trực tiếp hỏi Đại Bảo đi, Đại Bảo ngươi lại đây, nàng chiều Đại Bảo vẫy tay. Đang ngồi ở lông xù xù thảm thượng đọc sách Đại Bảo nghe thấy triệu hoán. Lập tức buông thư, đặng cẳng chân chạy tới, mama, Đại Bảo ngoan. Ngươi nói cho mama. Ni Bảo thấy cái gì? Vì cái gì không cho nói? Đại Bảo vẫn duy trì trầm mặc. Này càng thêm làm Lan Đoá Đoá cảm thấy. Nàng có phải hay không ở vô hình chung làm người nào thần cộng phẫn sự tình? Đại Bảo ngoan. Có chuyện muốn nói cho mama. Mới là mama hảo bảo bối. Đại Bảo do dự trong chốc lát. Mới ngập ngừng nói. Ta cùng Ni Bảo thấy mama lén lút phiên ba ba di động. Lan Đoá Đoá sửng sốt. Nào có lén lút, nàng rõ ràng là quang minh chính đại. Nhi tạp đây là cái gì tìm tư? Nói nữa, liền vì chuyện này, làm đến nàng giống như làm cái gì thiên đại chuyện xấu giống nhau. Đến mức này sao? Kia vì cái gì không được Ni Bảo nói a? Chỉ thấy Đại Bảo thanh thanh giọng nói, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao mà. Bởi vì nếu ba ba đã biết, ba ba mama liền sẽ cãi nhau. Đại Bảo không nghĩ ba ba mama cãi nhau. Lan Đoá Đoá lại là một nghẹn. Đây là từ nơi nào đến ra tới kết luận? Tivi thượng chính là nói như vậy. Một cái nữ nhìn lén lão công di động. Sau đó bọn họ liền cãi nhau. Đại Bảo nghiêm trang nói. Lan Đoá Đoá dở khóc dở cười. Là nàng sai rồi. Nàng không nên lôi kéo hài tử xem phim truyền hình. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.